Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 937, chương 939, người thua là ngươi, tiên sinh. Thanh âm của hắn là như vậy bi thống, như vậy không cam lòng, liền tựa như tích lũy vô số năm thống khổ duy nhất một lần trút xuống. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, dùng một đôi khô cạn như củi hai tay ôm lấy Lăng Vũ. Khóc không thành tiếng, Lăng Vũ ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn. Đừng khóc, ngươi là nam nhân, ta không phải nam nhân. Nam nhân sẽ không ngay cả mình muội muội đều không thể bảo hộ. Cho dù ai cũng vô pháp nhận ra, cái này hình như tên ăn mày người đúng là Đinh Trấn. Hắn phát ra im ắng gầm thét, hai mắt đỏ ngầu bên trong sát ý khôi phục, khiến người sợ hãi. Tề Lam đứng ở một bên, nhịn không được run rẩy một chút. Trước kia gặp hắn lúc, chỉ cảm thấy đây là một cái chất phác thanh niên, cơ hồ không nói lời nào. Nếu như không phải cùng mình nói chuyện qua, nàng nói không chừng còn tưởng rằng đây là một người câm. Nàng không biết Đinh Trấn chi cho nên đã nói với hắn hai câu nói. Chỉ là nhớ tới muội muội của mình, Vũ Linh chết rồi, tiên sinh, ta không có bảo vệ tốt nàng. Đinh Trấn nước mắt cùng lưu, trước nay chưa từng có chật vật, thật đã chết rồi a. Lăng Vũ lắc đầu, tâm ta có cảm giác, nàng không chết, Đinh Trấn sớm đã sụp đổ. Khóc xong nói, ta đã bị vây ở nơi này trăm năm, nàng bị bắt được một cái khác địa phương, có thể hay không gặp Vũ Nhục. Cái này hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, hắn ngược lại hy vọng bọn họ ngay từ đầu liền giết thượng quan Vũ Linh. Đừng khóc, Lăng Vũ quát, uy nghiêm nghiêm nghị. Đinh Trấn lúc này ngậm miệng, xoa xoa nước mũi cùng nước mắt, còn nức nở hai lần. Lăng Vũ đứng dậy, nói ra, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này khác biệt. Cái gì? Nơi này trăm năm, ở bên ngoài bất quá là một cái chớp mắt. Cho nên, Đinh Trấn bỗng nhiên đứng dậy, phấn chấn nói, cho nên muội muội ta nàng còn có thể cứu. Lăng Vũ một trường vỗ tại Đinh Trấn trên thân, cái sau bay tứ tung vài trăm mét. Tề Lam hãi nhiên, không rõ cho nên, nhưng rất nhanh Đinh Trấn đứng dậy, nàng minh bạch, hắn đạt được cũng giống như mình quà tặng. Không đúng, là xa xa bao trùm phía trên nàng. Đinh Trấn toàn thân phát sáng, dâng lên thịnh mang, mỗi một cái tế bào đều tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Vết thương tại khỏi hẳn, huyết dịch đang sôi trào, thân thể đang thuế biến, gầy như que củi thân thể khôi phục như thường, cơ bắp đường cong như đao gọt búa chặt, tràn đầy lực lượng cảm giác, chết lặng vô thần hai mắt lăng lệ như kiếm, ngủ say chiến ý cùng khi thế âm vang bộc phát, thậm chí phá vỡ nơi đây quy tắc hạn chế. Đinh Trấn gào thét, sóng âm càn quét, phạm vi ngàn dặm bão cát đầy trời, hình thành bão cát, thanh thế dọa người. Tiên sinh, chúng ta đi, các ngươi đi không được. Đúng lúc này, một đạo xâm nhiên thanh âm đột ngột xuất hiện, Lăng Vũ quay người, thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Vương Phong, Tề Lam lên tiếng kinh hô, ngươi làm sao tại nơi này? Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, nàng không chỉ có thấy được Vương Phong, còn chứng kiến Vương Phong đi theo phía sau một đám người. Cũng không phải là trước đó những đồng bạn kia, mà là những cái kia ma quỷ, những cái kia mẫn diệt nhân tính, người người e ngại ma quỷ. Vương Phong, làm rất tốt, một người trong đó nhìn qua liền cùng phổ thông nhân loại nam tính không có gì khác biệt. Thanh âm lại là từ phần bụng phát ra, ngoài miệng treo cười tàn nhẫn. Hắn là chủ đóng ở nơi đây cán bộ một trong. Liệt phệ, Vương Phong tựa như một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Cúi đầu nịnh nọt cười nói, có thể vì các đại nhân phục vụ, là vinh hạnh của ta. Bọn hắn đâu? Tề Lam hỏi ra một cái không dám hỏi vấn đề. Vương Phong ngẩng đầu, Sâm Nhiên cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đám phế vật kia, phối còn sống à? Tề Lam sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ngươi cái này ma quỷ, còn không phải các ngươi ép. Vương Phong tiếng nói khàn giọng mà trầm thấp, tràn ngập âm lãnh, ngươi làm sao biết chúng ta tại nơi này? Tề Lam hít sâu một hơi, hỏi. Vương Phong cười lạnh, ta từng tại ngươi trên thân lặng yên là một cái tiêu ký. Vốn là vì tốt hơn chiếm hữu ngươi, nhưng bây giờ không cần. Tề Lam rút lui một bước, nhìn về phía Lăng Vũ, hốc mắt phiếm hồng, thật xin lỗi, ta hại các ngươi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đưa tay chộp một cái. Tề Lam chỗ cổ một viên ký hiệu sáng lên, trôi nổi mà đến, trực tiếp ở giữa không trung liền vỡ nát. Vương Phong mặt trầm như nước, ngươi bây giờ hủy nó thì có ích lợi gì? Chính như viên kia ấn phù vô dụng. Vương Phong, ngươi cũng vô ích. Liệt Vệ cười nói, Vương Phong con ngươi co vào, không dám tin, ta bán đồng bạn cho các ngươi báo tin, mà lại các ngươi cũng đáp ứng thả ta. Liệt Vệ khinh thường, ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng có được chúng ta hứa hẹn. Nói, hắn liền muốn một chưởng vỗ chết Vương Phong. Chờ một chút, Vương Phong ánh mắt đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Ô, Liệt Vệ có chút hăng hái, giải trừ đối ta hạn chế, ta muốn vận dụng lực lượng, tự tay giết bọn hắn. Vương Phong nhìn về phía Lăng Vũ cùng Tề Lam, nói cho cùng, để ta ân lạc tới kết cục này, vẫn là bọn hắn. Tề Lam khó có thể tin, một người sao có thể ti tiện đến loại tình trạng này. Tốt, ta thành toàn ngươi. Liệt Vệ cũng không sợ hắn bị cắn ngược lại một cái. Trong mắt hắn, Vương Phong chỉ là thứ cặn bã. Vương Phong mi tâm thêm ra một viên huyết sắc ấn ký, bị hạn chế lực lượng giải phong, như núi lửa từ hắn gầy yếu trong thân thể bạo phát đi ra, nương theo lấy ngập trời hận ý cùng sát ý, hóa thành phong bạo tứ ngược thiên địa. Ngươi đến, để không lưu loát thân thể tìm về chiến đấu cảm giác. Lăng Vũ nói, vâng. Đinh Trấn gật đầu, một bước phóng ra, toàn thân da thịt bỗng nhiên biến thành bàn ủi màu đỏ. Nóng bỏng hơi nước dâng lên, hai mắt xích hồng, tràn ngập cuồng bạo chiến ý. Vương Phong gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một thanh đen nhánh yêu đao hiển hiện. Trên lưỡi đao từng cái con mắt mở ra, huyết sắc âm trầm, huyết đao tới tay, khí thế tăng vọt, chém ra một đao, huyết quang trùng thiên. Đinh Trấn không sợ, tiện tay chảo một cái, không khí hóa thành lưỡi đao, sớm đã khắc ghi vào trong xương cốt đao ý. Đao đạo, đao pháp, như vỡ đê dòng lũ, điên cuồng chút xuống, hai người thác thân mà qua, thân hình đột nhiên ngừng. Đinh Trấn thân thể thẳng tắp, thản nhiên nói, đa tạ. Vương Phong ánh mắt run rẩy dữ dội, tràn ngập không cam lòng, cái cổ ra một đạo tơ máu hiển hiện, huyết dịch bắn tung tóe, thẳng tắp đổ xuống, thắng bại đã phân, rác rưởi quả nhiên là rác rưởi. Liệt Vệ hừ lạnh một tiếng, một chưởng đè xuống, chỉ thấy một đạo chưởng ấn đặt vào càn khôn, có oai lay trời, từ trên trời giáng xuống. Đinh Trấn quát khẽ một tiếng, khí tức kéo lên lại kéo lên, sợi tóc cuồng vũ như ma. Liệt Vệ biến sắc, tăng lớn một chưởng này lực đạo. Chết! Đinh Trấn gầm thét, trăm năm qua oán khí lại đều ngưng vì một đao. Một đao, tất sát, đầy trời đao quang như là trường hà, kinh khủng rào sát chi ý sôi trào, xé rách chưởng ấn, đem Liệt Vệ bao phủ. Trong ánh đao truyền ra Liệt Vệ tiếng kêu thảm thiết, một cỗ bàng bạc hấp lực bộc phát. Liệt Vệ vén quần áo lên, bộc lộ ra trên bụng lỗ đen đồ vật, đem tất cả đao quang hút vào trong đó. Ngươi thua. Liệt Vệ cười lạnh. Đinh Trấn không nói. Liệt Vệ con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không, người thua là ngươi. Đao quang nổ tung từ trong ra ngoài, đem Liệt Vệ xé thành vỡ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.